Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658. Chương 157. Chính văn chương 658 là bởi vì nó sao? Liền như vậy buông tha hắn. Thiên Mặc Anh thấy Mục Vân Giao liền như vậy không chút nào cố sức mà đem ra một phong cấp giải. Quyết, không khỏi nhướng mày hỏi. Vân, không thể chỉ làm ta một người bối rối. Tổng muốn cho Vân Thu lo lắng hãi hùng trong chốc lát a. Mục Vân Giao khẽ cười nói. Còn có, ra một phong thực lực của bọn họ ở Thương Lan trên đại lục áp chế. Hắn không phải đối thủ của ta. Hắn sở dựa vào bất quá chính là hắn vừa mới bất động thanh sắc bỏ chạy đi bản lĩnh thôi, bất quá. Ta thực nghi hoặc a. Ta vừa mới bất quá thuận miệng vừa hỏi hay không là Vân Thu. Không nghĩ tới thật đúng là nàng. Thật không hiểu ta cùng với Vân Thu đến tột cùng có cái gì thâm cừu đại hận. Nàng lại là như vậy trăm phương ngàn kế mà muốn đem ta đưa vào chỗ chết, lại là dương giọng cười. Bất quá Mục Vân Giao hai tròng mắt bên trong lại là xẹt qua một mặt thâm trầm chi sắc. Lúc trước ở Xích Luyện Mục Vân Thu liền muốn đem nàng cấp giết. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lại phái người tới trung ương khu vực đuổi giết nàng. Bất quá, Vân Thu lại là như thế nào biết nàng sẽ đến trung ương khu vực. Nghĩ, Mục Vân Giao lại không khỏi sờ sờ chính mình trên cổ treo kỳ lân huyết ngọc. Là bởi vì nó sao? Vẫn là bởi vì khác cái gì? Đi thôi, vào đi thôi, Thiên Mặc Anh nhìn Mục Vân Giao lại ra tiếng nhắc nhở nói. Hiện giờ chỉ có 20 thiên thời gian, hảo, dứt lời. Hai người liền nhanh chóng hướng tới trung ương khu vực tiến đến. Mà ở các nàng rời đi không lâu lúc sau, ở bọn họ biến mất địa phương còn lại là trống rỗng xuất hiện một mặt một thân áo đen thân ảnh. Một đoàn màu đen hỏa từ hắn trong tay bay ra tới. Liền đem trên mặt đất thi thể đều cấp đốt thành một đống cho tàn. Theo sau kia một bộ áo đen khó phân nam nữ người liền biến mất không thấy. Giống như liền chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Không thể không nói, thực lực càng cao, liền càng là tùy tính. Tại đây nguy hiểm thật mạnh Xích Luyện Ngục chung. Trừ phi Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh gặp được siêu thần thú. Nếu không các nàng hai người đều không cần sợ hãi. Hai người vẫn luôn ở trung ương khu vực lắc lư ước chừng 5 ngày. Cuối cùng cũng chưa tìm được cái kia chỗ hổng ở nơi nào. Hai người giờ phút này đều dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi. Chỉ còn 15 thiên, Mục Vân Giao quét mắt chung quanh. Âm thanh lạnh lùng nói. Xác thật, bất quá này chỗ hổng xác thật không phải một cái dễ dàng tìm địa phương, Thiên Mặc Anh thở dài nói. Bọn họ tại đây cực đại trung ương khu vực trung lắc lư 5 ngày. Đều mau đêm này chung quanh cấp phiên cải biến, thế nhưng vẫn là không có tìm được kia chỗ hổng nơi chỗ. Có lẽ là quá mức ẩn nấp, lại tìm xem đi, Mục Vân Giao cũng có chút vô lực mà nói. Khó trách Bách Lý Cảnh ca kia hóa lại là như vậy khẳng định muốn tới trung ương khu vực đem nàng. Cấp mang đi, vốn định đi Thần Nguyệt Đại Lục lúc sau, nàng liền có thể một đường hiểu biết Thần Nguyệt Đại Lục. Một bên còn có thể đủ học hỏi kinh nghiệm, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng liền lộ cũng chưa tìm được. Vân Giao, liền ở hai người đứng dậy muốn lại tìm một lần thời điểm. Mục Vân Giao bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo quen thuộc thanh âm ni, Viêm Liệt. Mục Vân Giao nghe tiếng, quay đầu lại nhìn Viêm Liệt, kinh ngạc hỏi, người như thế nào lại ở chỗ này? Viêm Liệt đi đến Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh bên người. Nhìn mắt một thân phong trần hai người, nhướng mày hỏi, chúng ta ở tìm đi Thần Nguyệt Đại Lục lộ, Mục Vân Giao không e dè mà ra tiếng nói. Dù sao này trung ương khu vực chung có đi thông Thần Nguyệt Đại Lục lộ, cũng không phải cái gì hiếm thấy bí mật, nói ra có lẽ Viêm Liệt biết cũng nói không chừng. Quả nhiên, các ngươi muốn đi Thần Nguyệt Đại Lục, Viêm Liệt lại là kinh ngạc ra tiếng hỏi, Mục Vân Giao gật gật đầu. Theo sau nhướng mày nói, không tồi, xem ra ngươi bộ dáng này là biết như thế nào đi. gạch dưới. Hết chương.